trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 338, Dườm Già. Mùa thu hoạch thoáng qua một cái, khí trời liền bắt đầu nhanh chóng chuyển lạnh. Bất quá đối với Tương Dương Thành tới nói, nhưng là lớn nhất đẩy mạnh thời điểm. Quan Vũ vì để Lưu Nghị tăng tốc kiến thành tiến độ, lại từ phủ khố bên trong cho Lưu Nghị phân phối 100 triệu tiền. Cỡ nào thuê 1 vạn người, hắn hy vọng tại đầu xuân trước đó có thể khiến người ta vào ở đi. Quân hầu, ngươi đang nói giỡn? Lưu Nghị có chút im lặng nhìn xem Quan Vũ, chỉ riêng là này 20 dặm thành tường, ngươi chính là cho 2 vạn người cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng dựng lên. Nhạc Dương Thành thế nhưng là hoa 2 năm mới hoàn toàn xây xong. Bây giờ cái này Tương Dương Thành quy mô cũng không so Nhạc Dương Thành nhỏ. Thành tường càng là dựa theo cao 10 trượng độ cao xây. 10 trượng là cao bao nhiêu? Đổi thành mét làm đơn vị lời nói, cái kia chính là khoảng 23 mét. Lưu Nghị không có đi qua Lạc Dương cùng Tương Dương, nhưng hắn có thể cam đoan, cái này Tương Dương Thành tường, chỉ riêng hùng vĩ mà nói, liền không lại Lạc Dương cùng Tương Dương dạng này đô thành phía dưới. Chưa nói chi là trình độ chắc chắn, cái này Tương Dương Thành một khi dựng lên, Tào Quân muốn vượt qua đạo khảm này, này căn bản là không có khả năng. Dạng này một tòa thành trì, ngươi gọi ta tại 3 tháng dựng lên, náo đâu, rất khó. Quan Vũ nhìn xem Lưu Nghị, khó hiểu nói. Hắn cảm thấy Lưu Nghị kiến thành rất nhanh, lúc trước Nhạc Dương Thành nhân thủ không đủ tình huống dưới, chỉ dùng không đến thời gian 2 năm, bây giờ Tương Dương bên này nhân thủ sung túc, tiền tài không thiếu, hẳn là càng nhanh mới đúng. Quân hầu, thành này bên trong tường có cơ quan, 8 trượng nơi sắp đặt xả khẩu, tường dày 1 cầm, cái này xả khẩu là nghiêng. Các tướng sĩ có thể thông qua cái này xả khẩu tới bắn giết địch quân tướng sĩ. Mà địch quân tiễn cũng rất khó bắn vào. Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem Quan Vũ, cho hắn phân tích nói. Quan Vũ không hiểu nhìn xem Lưu Nghị, báo yên cho một cái nói cái này để làm gì. Quan Mỗ cũng không hiểu những thứ này. Vậy ngươi chỉ điểm cái giám a? Lưu Nghị rất nhớ một ngụm nước bọt thoá đến tấm kia hồng kiểm bên trên, nhưng ngẫm lại hậu quả, vẫn là nhịn xuống, hít sâu một cái khí. Đối Quan Vũ nói, 3 tháng, nếu là chỉ kiến tạo thành tường, này lấy trước mắt kiến tạo tốc độ, miễn cưỡng có thể làm được, nhưng thành tường bên trong muốn thiết trí cơ quan, lên xuống bậc thang, phá quân nỗ. Những này quân hầu cũng là gặp qua. Còn có nước động lực đầu thạch kỳ, gai ngược, lưu hỏa canh rạch, lôi cổ đài. Những này cơ quan, kiến trúc muốn làm, với lại không thể ảnh hưởng thành tường kiên cố. Cho nên, 3 tháng chớ nói đem chọn cái Tương Dương dựng lên, chỉ là thành này tường, liền không chỉ tháng 3 có thể hoàn thành. Nhạc Dương chính là kinh tế hình thành trì, để làm kinh nam, lại bị 2 địa phương mối quan hệ. Tương Dương nhưng là làm phòng chuẩn bị Tào Quân xây lên, là chiến tranh hình thành trì, có thể nào một dạng? Tuy nhiên đối với Lưu Nghị loại này hùng hổ dọa người giọng nói vô cùng bưng khó chịu, nhưng cũng hiển nhiên Lưu Nghị chiếm lý, làm chuyện gì tình, sợ sẽ nhất là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Quan Vũ hiện tại hiển nhiên cũng là phạm như thế sai lầm. Nhưng muốn hắn thừa nhận sai lầm là không có khả năng. Chỉ là chừng liếc một chút Lưu Nghị, trầm trầm nói, đã như vậy, thi công sự tình, báo yên làm chủ chính là, nếu có điều cần, chi bằng mở miệng, một cái tất nhiên không chối từ. Đương nhiên ta làm chủ, tượng làm vợ cả cầm cũng không phải liền làm cái này. Gặp Quan Vũ có chút không vui, Lưu Nghị cũng không có nói tiếp, chỉ là yên lặng gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục phân phối nhiệm vụ. Thiên Công Phường lần này chuẩn bị thiết lập 2 phường, một phường thiết lập tại trong thành, hướng về bách tính khai phóng, chủ yếu chế tạo một chút gia sản dụng cụ. Một cái khác phường thì thiết lập tại quân doanh, chủ yếu tạo binh khí, khải giáp cùng một chút công nghiệp quân sự cần thiết. Cái này một phường thiết lập tại thành Nam, có chuyên môn nước động lực truyền vào, cùng hắn địa phương ngăn cách. Lưu Nghị đập mặt bàn, nhìn xem những cái kia đi theo chính mình lão nhân, trầm ngâm nói, Tương Dương khác biệt Nhạc Dương, nước động lực trang bị không nhiều, cho nên lần này thiết lập bát tọa thủy xa, bên trong ba tòa thiết lập tại nội thành, năm tòa thiết lập tại ngoài thành, sáu chiếc chủ yếu vì là thành tường cung cấp động lực. Hơn hai khung thì phụ trách trong thành công sở cùng một chút chỉ định trạch viện động lực truyền vào, toàn thành hưởng dụng động lực là không thể nào. Tuy nhiên Nhạc Dương thành cũng là bát tọa thủy xa đến cung cấp nước động lực, nhưng này quy mô nhưng so sánh Tương Dương thành phần lớn. Giống như ngày xưa một dạng, trước đem động lực truyền vào kiến trúc dựng hoàn tất, sau đó lại tải cơ sở phía trên kiến thành. Trừ thành tường bên ngoài, sở hữu kiến trúc đều muốn cho những này động lực truyền vào khí giới nhường đường. Nơi này là bản vẽ, các ngươi đi trước làm. Ngoài ra còn có một đầu bởi nhân lực khống chế cút xe, cái này về sau làm tiếp, ta sẽ trong khoảng thời gian này đem chọn cái Tương Dương mô hình làm được. Nếu ta không tải thì chư vị có thể căn cứ mô hình tới xây. Báo Yên trong khoảng thời gian này còn có việc. Quan Vũ nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, đáp ứng Châu Bình huynh giúp hắn trọng kiến Giang Lăng. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, dù sao mình cầm thành trì thiết kế tốt, người cho thuê mướn tốt về sau cũng không có việc khác, kiến trúc bên trên nhiều hơn mình một cái cũng nhiều không bao nhiêu. Trọng kiến Giang Lăng, Quan Vũ nhìn về phía Lưu Nghị, phủ khố bên trong còn có nhiều như vậy tiền thuế, xây một tòa Tương Dương thành tốn hao liền không ít, còn có quân phí, quân lương, vật tư. Kinh Châu mấy năm này tuy nhiên giàu có rất nhiều, nhưng dùng tiễn địa phương cũng không ít. Trọng kiến Tương Dương dùng phần lớn là tào quân lưu tại Tương Dương tài vật, nhưng xây lại một tòa Giang Lăng, phủ khố bên trong tiền đủ a? Lưu Nghị nghe vậy, xem một bên Mã Lương một cái nói, tiền thuế không cần lo lắng, lần này là Giang Lăng cường hào tự nguyện xuất tiền xuất lực. Quan Vũ nghe vậy, híp híp mắt, những cường hào đó tốt như vậy nói chuyện. Trừ cái đó ra, Giang Hạ, Giang Lăng, Tương Dương ta chuẩn bị kiến thiết mấy đầu đường núi, cái này trước đó đã nói xong. Lần này Giang Lăng cường hào xuất tiền không ít, vừa vặn năng lượng cùng một chỗ khởi công, cái này đường núi ven đường các hương ra một số người lực, trong vòng 3 tháng ngược lại là có thể xây xong. Ta đã để Châu Bình huynh hỗ trợ phối hợp, ngày mai bắt đầu liền sẽ đi các nơi thuê mướn dân phu bắt đầu kiến thiết đường núi. Ngoài ra Trúc Dương đến Hán Trung đường, ta cũng chuẩn bị cùng Văn Trường thương nghị dựng lên, đến lúc đó Hán Trung hướng về Tương Dương phái binh sẽ lại càng dễ rất nhiều. Chủ yếu nhất là Tăng Lớn Thục Trung cùng Kinh Châu giao lưu cùng truyền tin, trước đó xây Nam Trịnh đến Gia Mạnh Quan, bây giờ xây lại một đầu từ Hán Trung đi ra đường núi, sẽ thông thuận rất nhiều. Tuy nhiên cái này công trình lượng cũng có chút lớn, 600-700 dặm lộ trình cũng không phải một sớm một chiều có thể xây xong. Bất quá dưới mắt Trúc Dương đã tới tay, ngược lại là có thời gian tới xây. Nhiều như vậy, Quan Vũ nghe được có chút líu lưỡi. Dù là hắn không biết những này, nhưng cũng biết những công trình này hạ xuống, chỗ hao tổn nhân lực, vật lực tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Huống chi còn muốn tại tận lực không ảnh hưởng dân sinh điều kiện tiên quyết. Đây đều là tất yếu cơ sở kiến thiết, sửa cầu trải đường, công tại đương đại, sắc tại thiên thu, những này xây xong, đối với Thục Trung, Kinh Châu hai địa phương kinh tế, mậu dịch sẽ có cực đại trợ giúp, bàn cờ này mới có thể bàn sống. Lưu Nghị cười nói, bây giờ Kinh Châu cùng Ích Châu ở giữa giao lưu, chủ yếu là dựa vào Trường Giang, trợ giúp cái gì đều cũng không tiện. Nếu như Hán Trung đến Trúc Dương đường xây xong, này vấn đề liền sẽ đơn giản nhiều. Thục Trung vật tư có thể cuồn cuộn không dứt chuyển vận đi ra. Kinh Châu vật tư cũng có thể thông qua con đường này mang đến Thục Trung. Không nói hắn, riêng là bù đắp nhau buôn bán đoạt được, liền đầy đủ làm cho phủ khố tràn đầy. Cơ sở kiến thiết, Quan Vũ xem Lưu Nghị liếc một chút, yên lặng gật gật đầu. Đứng dậy nói, Bá Uyên tiếp tục, một cái đi trước dò xét quân doanh, cho tới cái này cùng một chỗ, căn bản không có trò chuyện. Quan Vũ năng lượng nghĩ đến cũng chỉ là hai địa phương ở giữa lẫn nhau trợ giúp sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều, nhưng Lưu Nghị nghĩ đến hiển nhiên càng nhiều. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục phân công nhiệm vụ, những cái kia đi theo Lưu Nghị lão nhân. Lưu Nghị cũng không tính đều lưu lại nơi này một bên. Mỗi cái cổng trường phân tán ra, chủ yếu tác dụng cũng là chỉ huy và giải quyết một vài vấn đề. Dù sao mình năng lượng giao cho thường nhân đến khi có được thủ nghệ, cũng không có năng lực trực tiếp để bọn hắn ngay cả kinh nghiệm đều có. Rất nhiều thứ đều cần có người chiếu khán chỉ đạo, cầm sở hữu nhiệm vụ từng cái bố trí đi thời điểm. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai muốn động trước người hướng về Giang Lăng, Lưu Nghị sớm nghỉ ngơi, đón lấy sẽ có rất dài một đoạn thời gian, tại các nơi hối hả bên trong, cho Lưu Bị kế hoạch thư, Hán Trung đến Trúc Dương con đường này, đến Lưu Bị phê duyệt, hắn có thể giống như Ngụy Diên thương nghị, sau đó bắt đầu khởi công, nhân thủ cũng là chủ yếu từ Hán Trung điều động. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Nghị liền cáo biệt Quan Vũ, đi thuyền đi xuôi dòng, tiến về Giang Lăng. Trước đây không lâu, Thôi Châu Bình liền đưa tới thư tín, Giang Lăng cái kia mang ra đều mang ra. Bởi vì là trung tâm thành trì nguyên nhân, Lưu Nghị không định cho Giang Lăng kiến tạo địa hạ thành. Tại nguyên bản trên cơ sở kiến tạo một tòa tân thành là được. Ngược lại là các nơi đường tu kiến khá là phiền toái, cần Lưu Nghị một chỗ đi chạy, thuê mướn công tượng, thế gian này, chủ yếu chính là tốn hao tại cái này đi đường thượng diện. Dòng dã một mùa đông, Lưu Nghị cơ hồ ngay tại Kinh Bắc ba quận khắp thế giới tán loạn. Đầu tháng 11 thời điểm, Lưu Bị cho Lưu Nghị phê duyệt, đồng ý chế tạo từ Hán Trung đến Trúc Dương con đường này. Đồng thời cũng thông chi Lưu Nghị, chờ Kinh Tương bên này kiến trúc sau khi hoàn thành, liền mau sớm chạy về thành, đều sẽ có đại sự cần Lưu Nghị tới xử lý. Về phần cái đại sự gì, vô luận là Lưu Bị công văn vẫn là Gia Cát Lượng cho Lưu Nghị tư trong thư, đều không có đề cập. Tuy nhiên Lưu Nghị trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Tào Tháo tại tháng 4 thời điểm tấn vị trí Ngụy Vương. Lúc này, đoán chừng Lưu Bị cũng không nguyện ý để cho Tào Tháo tiếp tục ép chính mình một đầu. Chuẩn bị phong vương, chiêu Lưu Nghị trở lại. Thứ nhất là bởi vì Lưu Nghị thân phận đầy đủ. Thứ hai, chỉ sợ cũng là muốn Lưu Nghị giúp Lưu Bị xử lý phô trương vấn đề. Dù sao cái này vương là tự phong. Dù sao cũng hơi danh bất chính, ngôn bất thuận, phô trương khí phái một chút, cũng có thể để cho một số người im miệng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lưu Nghị cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Kể từ đó, Kinh Châu chỉ sợ là không thể tiếp tục chờ đợi. Lại nói chính mình lần này quay về Kinh Châu vốn là vì là tránh đi những chính trị đó vòng xoáy. Ai biết đến Kinh Châu về sau, trực tiếp đem Giang Đông cho tính kế một cái, giống như cũng không chút yên tĩnh qua. Một năm đi, Lưu Nghị ở trong lòng cho mình định vị mục tiêu. Một năm về sau, tận lực tại Kiến An 22 cuối năm âm thanh. Cầm Tương Dương thành hoàn toàn dựng lên, tòa này tại trong tay mình sinh ra tòa thứ hai đại thành. hẳn là có thể giúp chính mình xông phá gông cùm xiềng xích. Tiến vào này làm cho người mê luyến cảnh giới. Gia chủ, phu nhân Thư Tín, đang tại mặc sức tưởng tượng tương lai Lưu Nghị bị bên cạnh Gia Bộc cắt ngang. Mạch suy nghĩ, cầm một phần trúc giản giao cho Lưu Nghị. Ô, Lưu Nghị ánh mắt sáng lên, nguyên bản có chút bực bội tâm, bất thình lình gặp thoải mái không ít. Tiếp nhận Thư Tín nhìn kỹ đứng lên, hồi lâu không bị chê cười cho trên mặt, nhiều mấy phần nhu hòa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.